Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 170, thế lực ngang nhau. Không phải, đế đô vùng ngoại thành Demoler trong trang viên, ở vào nửa bộ phận trước địa phương. Đại lượng tường phát sinh không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một lớp ba khí lãng cuồn cuộn nổi lên bụi mù gào thét hướng về bên ngoài tán đi. Tới a, Budo đại tướng quân, đế quốc tối cường, vì sao ngươi không đánh trả a? Masrun cười lớn một quyền đánh nát Budo đại tướng quân rút ra dùng để làm vũ khí thạch trụ. Lập tức một cước đem người sau đạp bay ra ngoài. Sau đó rồi lập tức vừa người nhào tới. Chết tiệt, trên mặt đất hơi lan một vòng. Tránh khỏi bật hết hỏa lực cả người đều tản ra thần tính ánh sáng Masrun đạp xuống một cước. Budo đại tướng quân lau mép một cái tiên huyết. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Không cam lòng cùng bất khả tư nghị. Budo đại tướng quân không phải thông thường Tây Gu xứ. Cho tới nay có đế quốc tối cường xưng hô hắn. Sở hữu lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thân vì đế quốc đại tướng quân. Là những cái này lương chi phái các trong lòng duy nhất có thể lấy cùng đại thần rằng có nhân vật. Mạnh mẽ. Hắn trong quá khứ có ít bại chiến tích. Trong quá khứ hắn còn chưa trở thành Tây Gu xứ. Ở Daijin và Esdes còn chưa có xuất hiện. Tại tiền nhiệm đế quốc hoàng đế vẫn tồn tại thời điểm. Budo đại tướng quân cũng đã dựa vào không có gì sánh kịp vũ lực thu được đế quốc mạnh nhất danh xưng. Khi đó hắn thậm chí còn không phải Tây Gu xứ. Mà sau đó bị tiền nhậm hoàng đế sủng hạnh vô cùng hắn thu được tại chỗ có Tây Gu bên trong chọn lựa. Quyền lợi, từ chiếm được Tây Gu bắt đầu. Hắn liền rốt cuộc không hổ là đế quốc tối cường chi mệnh. Trên thực tế vô luận là từ người thường có thể đạt tới cực hạn hay là từ Tây Gu xứ góc độ. Hắn đều là độc nhất vô nhị, là có thêm có thể địch nổi siêu cấp nguy hiểm chủng cường lực vũ lực tồn tại. Nhưng liền là như vậy Budo đại tướng quân, đang cùng Masrun trong chiến đấu nhưng vẫn nằm ở bị áp chế trạng thái. Có thể cùng mình địch nổi tốc độ, bền chắc không thể gầy thân thể, vô cùng thành thạo vũ kỹ. Hơn nữa cái loại này có thể chống lại Tây Gu đặc thù lực lượng để hắn đều sợ hãi thần tính ánh sáng. Budo đại tướng quân cảm thấy cái này Masrun quả thực liền như cùng khắc tinh của mình một dạng. Phải biết rằng từ hắn thành danh tới nay, Budo đại tướng quân phương thức chiến đấu chính là lấy tấn mẫn tốc độ. Lực lượng mạnh mẽ phối hợp hắn Tây Gu lực lượng tới đánh tan đối phương. Nhưng ở Masrun trước mặt, đây hết thảy mất đi tác dụng. Lợi dụng tự thân liền nguy hiểm chủng nhúc nhích thị giác đều không thể chóc nã tốc độ công kích Masrun, nhưng bị đối phương lấy càng thêm không nói lý tốc độ đuổi kịp đánh bại. Vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể cùng một ít tiểu kỹ xảo, Masrun sẽ không có để Budo đại tướng quân thoát ly quá chính mình phạm vi công kích. Budo đại tướng quân Tây Gu tên là Adramelech, mà Adramelech trên thực tế chính là Thái Dương thần tên. Cho nên lực lượng của hắn chính là hỏa diễm cùng quang lực lượng. Cho nên tốc độ của hắn dựa vào quang chi lực gia trì. Hoàn toàn có thể nói là Tây Gu xứ bên trong đệ nhất tồn tại. Vấn đề là hắn gặp địch nhân cũng không phải Tây Gu xứ. Mà là có thể sáng tạo cùng loại Tây Gu phụ ma vũ khí không lẽ tồn tại ở cái này cái thế giới tồn tại. Bằng vào cùng với chính mình lực lượng, Budo đại tướng quân đang không có sử dụng Tây Gu lực lượng dưới. Dễ dàng rút lên trong trang viên những cái này lớn thạch trụ. Sau đó hung mãnh hướng đối phương đánh tới. Nhưng đối phương lại không để ý chút nào dùng thân thể của mình chính diện thừa nhận dưới Budo đại tướng quân công kích. Sau đó lấy đồng dạng không thuộc về mình quái lực. Ma Cham, đánh trả qua đây. Hơn nữa càng thêm để Budo đại tướng quân khó chịu là hắn từ nhỏ làm binh sĩ, chạy băng băng từng cái chiến trường chui luyện ra được vũ kỹ. Ở trong mắt đối phương lại giống như tiểu hài tử giống nhau. Cơ hồ không có cái gì động tác dư thừa, chỉ là một cái nghiêng người, một cái nói khủ tay là có thể đem thế công của hắn hóa thành hư không. Sau đó lấy càng mạnh mẽ tư thế đánh trả qua đây. Chính mình xa trường bên trên tôi luyện ngắn gọn vũ kỹ. ở đối phương cái kia như là nước chảy thế tiến công dưới căn bản liền không chịu nổi một kích. Che che chính mình mơ hồ khó chịu gò bồng đảo cửa. Budo đại tướng quân biết lần này mình chiến thắng có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Rút lui ý niệm trong đầu ở trong lòng chợt lóe lên. Nhưng nhìn Masrun không khách khí chút nào lại một chân hướng cùng với chính mình trên mặt đá tới. Chưa bao giờ bị qua loại đãi ngộ này, Budo đại tướng quân chính là giận dữ. Tiểu tử, chớ xem thường người. Ta nhưng là đế quốc mạnh nhất đại tướng quân A. Một tay đem Masrun chân giá khai. Budo đại tướng quân lập tức nhảy tới di động thập mấy thước cao chạm gác trên đỉnh. Ở phía sau hắn trong không khí một đoàn vàng lóng lánh quang mang đang không ngừng ngưng tụ. Mơ hồ tạo thành một cái giống như thái dương giống nhau sáng ngời vật thể. Kỳ quang mang chiếu xạ phía dưới. Toàn bộ Demoler trang viên kể cả phụ cận mấy dặm quảng đại địa khu trong khoảng thời gian ngắn lại. Có như ban ngày rõ ràng sáng. Đưa lưng về phía cái này nhân loại công hình thành thái dương. Budo đại tướng quân cuối cùng từ phía sau rút ra một bả nhìn qua liền không dễ chọc trường kiếm cũ. Kỹ, giơ lên thật cao. Adramelech, thái dương thần lực lượng đem tất cả không phải vi phạm pháp lệnh đồ hủy diệt. Hết thảy cùng đế quốc là địch người sẽ tại hào quang của ta dưới hóa thành cho tàn. Đủ để bằng được sao chổi va chạm địa cầu lực lượng tại hắn tây gu mặt trên bên trên tụ lại. Vậy không đoạn rung động trường kiếm chu vi. Liền không gian đều mơ hồ chấn động đứng lên. Chết tiệt món lòng tiểu tặc. Ở hộ vệ đế quốc thái dương thần trước mặt. Lưu lại ngươi đời này di ngôn a. To lớn tốc độ. Từ trên trời cao nhảy xuống Budo đại tướng quân. Giờ trong tay cái kia giống như tiểu thái dương một dạng tây gu. Kéo màu vàng kim đuôi bay thẳng đến mặt đất đánh xuống. Mắng người khác phía trước. Về nhà trước đi ngắm nghía trong gương a. Người mắng chính là cái kia người đang ở nhà ngươi trong gương đâu. Thái dương thần. Lão tử mình cũng kém chút thành thần. Ngươi nhằm nhò gì. Đồng dạng giống giận. Masrun hai tay mở ra. Đồng dạng qua tay một người tiểu thái dương một dạng hỏa cầu đỉnh trên đầu hắn. Hơn nữa càng lúc càng lớn kỳ quang mang thậm chí che giấu Budo đại tướng quân tia sáng lực lượng. Chân hướng trên mặt đất chợt dẫm một cái. Tại nơi tạc liệt trên mặt đất, Masrun dường như đạn pháo bắn hướng bầu trời. Giống như hai khỏa đụng vào nhau thái dương. Tại nơi siêu người Việt tai có khả năng nghe được tiếng nổ mạnh bên trong. Một đoàn bạch quang chợt sáng bắt đầu. Trùng kích cực lớn sóng giống như vòi rồng. Dễ như trở bàn tay giống nhau đem nửa đêm Demoler trang viên hủy diệt. Uy thế thậm chí ngay cả hai người chỗ ở trên bầu trời đám mây đều bị xé nứt ra. PS, Budo đại tướng quân Tây Gu cụ thể làm sao không tin tưởng. Cha tới cha lui bên trong nói hắn Tây Gu là Adramelech, mà Adramelech là Thái Dương thần tên. Cho nên liền hướng cái này trên phương diện suy nghĩ. PS, hôm nay 6 càng. Đây coi như là canh thứ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.